Vô thượng sát thần, chương 1589, bóng đen cường đại, góc truyện audio.com, đột phá chiến thần cảnh trung kỳ Tiêu Phàm đang thiếu thần linh chi khí, trước đó được huyền băng hàn tinh đều bị hắn luyện hóa hầu như không còn, nhưng vẫn còn kém một chút xíu. Không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này, vậy mà đưa tới hai khỏa huyền băng hàn tinh cấp bậc bát biến chiến thần. Vừa nãy Tiêu Phàm kỳ thật đã tỉnh lại, chỉ là nhìn thấy Tiểu Kim xuất thủ Tiêu Phàm cũng không có đứng dậy, hắn tin tưởng Tiểu Kim. Đột phá tư biến chiến thần điện Tiểu Kim đã đủ để chém giết U Minh kiếm cốt chu. Đại khái chờ đợi một canh giờ, hai bát biến huyền băng hàn tinh ẩn chứa năng lượng bị Tiêu Phàm luyện hóa không còn, khí tức trên người hắn cũng triệt để ổn định lại. Bốn loại áo nghĩa ba động chậm rãi biến mất, bất quá khí tức trên người Tiêu Phàm vẫn còn có chút không ổn định, đây là di chứng vừa mới đột phá chiến thần trung kỳ, cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để ổn định lại. Tốt nhất chính là bây giờ tiến hành niềm vui tràn trề chiến một trận, như thế liền có thể hoàn toàn thích ứng lực lượng đột phá tư biến chiến thần. Chúc mừng Tam ca, khuôn mặt Tiểu Kim băng lãnh biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một khuôn mặt ngây thơ đáng yêu tươi cười. Cùng vui, Tiêu Phàm giờ phút này tâm tình cũng thật tốt, lần này mặc dù tại quỷ môn quan đi một vòng, nhưng lại đột phá tư biến chiến thần, lực lượng hắn hiện tại chỉ ít cường đại mấy lần có thừa. Chúc mừng công tử làm tiếp đột phá, Chọc Thiên Hồng cũng vuốt mông ngựa. Tam ca, chúng ta bây giờ rời đi hay là? Tiểu Kim lại lo lắng nói. Yên tâm, lần này ta sẽ có chuẩn bị, huống hồ nơi này có đồ vật của ngươi, nếu như có thể ta giúp ngươi cầm về. Tiêu Phàm lắc đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn chỗ sâu thông đạo. Ta, Tiểu Kim còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Tiểu Kim, không có ai trách ngươi, tu giả vốn là nghịch thiên nhi hành, không cần cân nhắc nhiều như vậy, nếu như chúng ta chết ở chỗ này, cũng chỉ nói rõ là chúng ta không gì hơn cái này. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Tiểu Kim, ngữ khí kiên định nói. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Đi sao, huyền băng hàn tinh của huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu không bao lâu liền sẽ tán, lãng phí chính là phung phí của trời. Dứt lời Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về thông đạo bay đi, Chọc Thiên Hồng tự nhiên là không chút do dự, hắn còn muốn mượn nhờ huyền băng hàn tinh đột phá lục biến chiến thần. Chỉ cần đột phá lục biến chiến thần, Chọc Thiên Hồng tự tin cùng cửu biến chiến thần, thậm chí viên mãn chiến thần chiến một trận, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng gặp gỡ U Minh kiếm cốt chu khắc tinh. Tiểu Kim do dự một lúc cuối cùng vẫn hít sâu một cái cùng đi lên, đột phá tư biến chiến thần, hắn tự tin gia tăng không ít. Huống chi, hắn còn có nguyệt thần thiên quan, khiêu chiến bát biến chiến thần vẫn là không có vấn đề. Lúc này, Tiêu Phàm bọn hắn liền đi tới nơi huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu chiến đấu, nhìn huyền băng hàn tinh đầy đất mấy người vui vẻ ra mặt. Công tử ta rốt cục có thể khôi phục lục biến chiến thần. Chọc Thiên Hồng kích động cười to nói, nếu như ngươi có thể được băng tùy vạn năm trong động vạn niên huyền băng, đừng nói khôi phục lục biến chiến thần, cho dù khôi phục viên mãn chiến thần chưa hẳn không có khả năng. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, Chọc Thiên Hồng không còn gì để nói, bất quá với hắn mà. Góc truyện audio.com, nói đã thập phần hài lòng, nếu như có thể khôi phục lục biến chiến thần lại có thể làm thực lực hắn tăng cường không ít. Tam ca ta cuối cùng tổng cộng được 210 mai huyền băng hàn tinh, các ngươi được bao nhiêu? Tiểu Kim đột nhiên nói ra, ta được đến 260 mai. Chọc Thiên Hồng ngẫm lại vẫn là nói, nhìn thấy Tiêu Phàm không muốn huyền băng hàn tinh, hắn cũng buông lỏng một hơi, hiển nhiên là Tiêu Phàm ngầm thừa nhận cho hắn. Những huyền băng hàn tinh này là có mấy mai thất biến chiến thần cùng bát biến chiến thần, hắn nói khôi phục lục biến chiến thần chỉ là đoán chừng mà thôi, những huyền băng hàn tinh này đã đầy đủ cho hắn khôi phục thất biến chiến thần. Ta có khoảng 334 mai, Tiêu Phàm tùy ý quét bên trong hồn giới một cái nói. Nói cách khác tổng cộng 800 mai, huyền băng đao ma cùng U Minh kiếm cốt chu cộng lại không phải có hơn 900, không sai biệt lắm 1000 à, còn 200 mai đâu. Tiểu Kim nghi ngờ nói. Đoán chừng là thời điểm chiến đấu bị đánh nát rồi. Chọc Thiên Hồng lơ đễnh nói, được nhiều huyền băng hàn tinh như vậy, hắn đã thỏa mãn. Bất quá Tiêu Phàm lại mị mị hai mắt tay phải nâng cầm lên, trong lòng rơi vào trầm tư. Huyền băng hàn tinh là dị thường kiên cố, cùng thần lực chi tinh đều kém không bao nhiêu, cũng rất khó đánh nát, coi như đánh nát không ít vậy cũng sẽ không thiếu hơn 200 mai a. Thế nhưng nếu như thiếu khuyết 200 mai huyền băng hàn tinh không phải đánh nát lại là đi đâu đây? Còn nói, có 200 đầu huyền băng đao ma không chết hướng thông đạo chỗ sâu đi. Huyền băng đao ma muốn chết không chết mà nói, lại làm sao có thể có 2 đầu U Minh kiếm cốt chu còn sống đây. Nghĩ vậy Tiêu Phàm không khỏi nhìn về phía chỗ sâu thông đạo, chẳng lẽ bên trong còn có thứ gì. Đi thôi, Tiêu Phàm đem sự nghi ngờ này lưu trong lòng, cho bản thân xách một cái tỉnh, dù sao càng đi chỗ sâu, huyền băng hàn khí càng nồng đậm, sinh ra quái vật càng khủng bố hơn cũng là sự tình rất bình thường. Nếu như gặp phải quái vật cấp bậc bát biến chiến thần, lấy năng lực bọn hắn, chỉ cần không phải quá nhiều, còn có thể chiến một trận. Về phần cấp bậc cửu biến chiến thần, vậy coi như có chút phiền phức. Mặc dù cũng chỉ là chênh lệch chiến thần cảnh trung kỳ và chiến thần cảnh hậu kỳ, nhưng cả hai đã khác biệt như ngày đêm. Tiêu Phàm xác thực có thể vượt giai chiến đấu, nhưng vượt giai cùng bát biến chiến thần, cửu biến chiến thần chiến đấu, vẫn còn có chút không thể. Tiếng nói vừa dứt Tiêu Phàm dẫn đầu hướng chỗ sâu thông. Dasuski Sexis đi đến, Chọc Thiên Hồng cùng Tiểu Kim theo sát Tiêu Phàm, ba người đề phòng liếc nhìn bốn phía, đi cẩn thận từng ly từng tí. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến là trong thông đạo thập phần bình tĩnh, hơn nữa trừ nơi có dấu vết chiến đấu trước đó, nơi này cái gì đều không có. Như thế hành tàu nửa ngày, thông đạo có thời điểm rất phẳng, có thời điểm thập phần dốc đứng, nhưng tổng thể lại thông hướng phía dưới. Thông đạo chẳng lẽ không có cuối cùng sao? Nơi này hàn khí thật đúng là đáng sợ. Chọc Thiên Hồng không khỏi run run, dù có Nguyệt Thần Thiên Quan ngăn cản hàn khí xung quanh, hắn cũng có thể cảm nhận được bên ngoài lạnh thấu xương. A tương đương, đột nhiên Tiểu Kim nhún nhún cái mũi, gọi Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng, nhìn thấy hai người nghi hoặc Tiểu Kim lại nói. Có một cỗ mùi hư thối, các ngươi ngửi được không? Nơi này trời đông giá rét, mùi gì đoán? Góc truyện audio.com, chừng đều bị băng phong, chỗ nào có? Chọc Thiên Hồng ngửi mấy lần, lại không hề phát hiện thứ gì. Hàn khí cố nhiên đáng sợ, nhưng có chút đồ vật chưa hẳn ngăn được. Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt đột nhiên lóe qua một vòng lăng lệ, sau đó tay hắn nắm Tu La kiếm, đưa tay chính là một kiếm chém về phía bên trong băng vụ. Bỗng nhiên, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh bên trong băng vụ lóe qua, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm ba người đánh giết đến. Tốc độ nhanh chóng hoàn toàn vượt qua Tiêu Phàm dự đoán, hắn vội vàng hai tay cầm kiếm ngăn khuất trước người. Bang, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một bàn tay hung hăng đập vào bên trên Tu La kiếm, thân thể Tiêu Phàm chấn động, bay ngược ra, hung hăng nện ở một phía trên vách đá, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ai, Chọc Thiên Hồng kêu to, hắn vậy mà không phát hiện đối phương tồn tại, nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, vừa nãy đối phương đánh lén hắn mà nói, khả năng liền đã chết. Tiểu Kim đỡ Tiêu Phàm dậy, toàn lực thúc giục Nguyệt Thần Thiên Quan, đem 10 trượng xung quanh đều chiếu sáng vô cùng, cũng may bọn hắn một mực dán vào tinh bích hành tẩu, bằng không mà nói, một kích khả năng liền đem Tiêu Phàm đánh bay. Mà một khi hãm sâu bên trong băng vụ, khả năng liền không chỉ bị thụ thương đơn giản như vậy. Không cần tìm, hắn đã trở về. Tiêu Phàm lau đi vết máu khóe miệng, con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm bên trong băng vụ, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Lục đạo cách chương.